Tướng Giả, quyển 2 chương 7, Trảm Tuyết Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, Trảm Tuyết Hạ. 1. Trên đất trong rừng tuyết nổ tung ra vô số dấu chân, mỗi dấu chân liền đạp ra một chùm bông tuyết, một bóng người mơ hồ tới, một vạt ánh đao xe lạnh theo trượng mà lên, hàn ý nháy mắt xâm nhập ngón tay tăng nhân, dường như so với gió đồng của hoang nguyên này còn lạnh hơn. Tăng nhân dứt khoát bỏ trượng, vội vàng thôi lui. Vạt lưỡi đao kia không lùi tiến nhanh, xé tay áo hắn, cắt vai hắn, cuối cùng lạnh như băng đặt ở trên cổ họng tăng nhân. Hai tay tăng nhân rủ xuống, không dám có bất cứ động tác gì. Ninh Khuyết nắm phác đao dài nhỏ, nhìn tăng nhân dưới đao, nói. Đại sư giống như không hiểu từ bi, tăng nhân Nguyệt Luân Quốc một trượng sát hận không thể đem thiên miêu nữ đáng yêu đập thành thịt nát còn muốn hô hào ngã Phật từ bi. Cho nên Ninh Khuyết đem phác đao dài nhỏ đặt ở trên cổ tăng nhân, mới nói tiếng đại sư giống như không hiểu từ bi. Da thịt chỗ cổ tăng nhân bởi vì hàn ý trên lưỡi đao mà trở nên run nhẹ nhẹ, hắn nhìn quần áo trên người Ninh Khuyết mặt lộ vẻ cả kinh, thanh âm hơi nghẹn hỏi. Người đường, Ninh Khuyết gật gật đầu, tăng nhân mạnh mẽ chấn định tâm thần, cách lưỡi đao dài nhỏ nhìn hắn một đầu khác nói. Ngươi đây là đánh lén, Ninh Khuyết không nhìn hắn, nhìn xuống ở trên lưỡi đao, nói. Ngươi nói bông tuyết chậm rãi bay tính, tăng nhân không ngờ hắn trả lời lại sẽ là như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói tiếp nón bởi vì xấu hổ mà cứng ngắc trầm giọng nói, như thế nào, khuôn mặt ngăm đen dưới nói đạo lý. Ninh Khuyết nhìn hắn cười cười, nói, ngươi giảng đạo lý. Vừa rồi cũng không thấy tăng nhân nghẹn lời, Ninh Khuyết nhìn khuôn nguyên, com nào, tăng nhân dưới nón đối mắt hơi sáng, nhìn hắn nói. Bần tăng không phục chiến một trận nữa. Thiên miêu nữ cách hai người gần nhất nghe tăng nhân nói, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tức giận trào phúng. Ngươi đến cùng có xấu hổ hay không? Vừa rồi rõ ràng là ngươi đánh lén ta, kết quả lại nói chúng ta đánh lén ngươi, dựa vào cái gì còn đánh với ngươi? Ninh Khuyết lại như là chưa nghe thấy nàng nói, chậm rãi rời phác đao đặt ở trên cổ họng tăng nhân, rơi xuống trên tuyết động thật dày, lật tay kéo hướng tay lui lại mấy bước cùng tăng nhân kéo giãn khoảng cách. Tăng nhân trầm mặc nhìn hắn, sau đó giơ lên tay phải tháo xuống cái nón trên đầu, lộ ra cái đầu bóng lưỡng bị vải xanh bọc cùng cảnh giác giao tạp. Hắn không biết thanh niên người đường đột nhiên nhảy ra này là ai, nhìn không ra cảnh giới của đối phương, như vậy chỉ có hai loại khả năng, thanh niên người đường cảnh xa, hoặc là đối phương không phải người tu hành. Mắt A giới cao hơn mình trẻ tuổi như thế đã tiến vào cảnh giới động huyền. Tăng nhân cho rằng loại khả năng này thật sự quá nhỏ, Hơ Khuyết tài bắn cung như thần đao pháp sắc bén, lại chưa thi triển bất cứ thủ đoạn nào của người tu hành, người thường, nếu là người thường, như vậy ở dưới tình huống mình người tu hành bậc này có chuẩn bị sao có thể lần nữa thắng mình. Hơn nữa lúc trước xem Ninh Một càng thêm chắc đối phương là tăng nhân Nguyệt Luân Quốc nhìn chằm chằm Ninh Khuyết cách đó không xa, hít sâu một hơi, đôi chân trần ngăm đen chậm rãi lâm vào trong tuyết động, nước trong bên chân bị hòa tan hướng bốn phía tan ra, lần chàng hạt đen xì bị mũi tên đóng đinh ở trên đại thụ run rẩy kịch liệt một trận, sau đó mạnh mẽ dẫy thoát tiến thốc bay trở về, ở trước người hắn bị tay phải ổn định bắt lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, Muni. Mời, tăng nhân vẻ mặt ngưng trọng nhìn Ninh Khuyết nói, nháy mắt sau, vẻ dữ tợn bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt hắn, lần chàng hạt đen xì gào thét phá không mà tới, sau lần chàng hạt trượng sắt hoành một tiếng như sét nện về phía thân thế Ninh Khuyết. Trong rừng tuyết mảnh cỏ lá khô bùn tuyết bay loạn thiên địa nguyên khí chấn động bất an một trận giống như sắp nổ. Hai tay Ninh Khuyết nắm chuôi nhỏ của phác đao, chuôi đao khắc văn dày đặc quấn quýt lấy dây thừng cỏ tết dùng để hút mồ hôi, lòng ngón tay của hắn cảm thụ được xúc cảm cỏ nhung quen thuộc nhất, nhìn trượng sắt chằm chằm sen tuyết phá gió mà đến cùng lần chàng hạt đen xì gào thét xoay tròn kia trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Ngay lúc tốc độ lần chàng hạt kia tăng lên tới cực điểm, sắp biến mất ở trong tầm mắt, hai đầu gối hắn hơi gập bắn ra, giống như cáo tuyết quen ở trong cánh đồng tuyết vồ mồi khẽ nhảy lên, dọc theo một đường cực thấp dán mặt tuyết xông lên. Vận đưa ni từ ruai Ninh Khuyết lại truyền, phác đao rung lên trực tiếp đem lần chàng hạt từ khoảng cách bị nhanh chóng kéo dài nhỏ từ phía dưới vẩy lên, gạt rơi nhọn chuẩn xác đánh trúng lần chàng buộc chặt lưỡi đao. Tay hắn khẽ lật phác đao xoay tròn mà tới muốn kèm theo một tiếng ma, sắc bén mạnh mẽ đỉnh làm người ta ghê răng, đầu đao lần chàng hạt xoay tròn, ngay sau đó cô tay trước người đánh bay. Lần chàng hạt nức nở bay xéo đi tuyết gò má ngăm đen của tăng nhân chợt tái nhợt ở trong thức hải cũng tìm không thấy bóng dáng ngầm. Biết rơi vào nơi nào trong chàng hạt bản mạng nữa, bị thương Ninh Khuyết một đòn có hiệu quả, nào còn có thể nương tay, bước chân lệch về phía trước, phác đao dài nhỏ liền tự nhiên kéo tới phía sau, eo bụng chợt phát lực, hai tay nắm chuôi đao dùng hết sức toàn thân hướng phía trước chém xuống. Quên, vò lưỡi đao chạm rách bông tuyết thong thả bay xuống trên không. Chạm bóng thiết trượng như bóng xám che mặt mà tới. Một tiếng vang lớn như sét.